Thâm Cung, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu chủ, quý phi nương nương được độc sủng 3 năm. 3 tháng trước, hoàng thượng đề nghị tuyển tú. Quý phi nương nương giận dỗi không thèm để ý đến hoàng thượng. Hoàng thượng cố ý muốn lạnh nhạt với nàng ấy, cho nên mới ta chớp chớp mắt, nhìn sang Đường tỷ, cho nên hoàng thượng xem ta là thế thân của quý phi nương nương. Hoàng hậu nương nương trừng mắt nhìn Lệ Qua, trong ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp. Muội muội, ngày tháng trong cung, đôi khi hồ đồ một chút lại tốt hơn. Muội muội bây giờ đã có thai, hoàng thượng lại sủng ái muội muội hết mực. Nhìn vào đứa bé, sau này muội muội cũng sẽ có một chỗ đứng trong cung này. Ta cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt về 3 cái bụng còn chưa lộ rõ. Cười khổ, nương nương, muội muội có một ý tưởng. Tuyết rơi rồi, ta đứng trước cửa sổ, tùy ý nói một câu. Đáng tiếc có tuyết mà không có mai. Hoàng thượng đang ngồi sau ngự án phê duyệt tấu chương, nghe vậy liền cười hỏi. Ái phi muốn xem mai tuyết sao? Chấm sẽ nghĩ cách. Ta chớp mắt, giả vờ ngây thơ hỏi. Hoàng thượng có cách gì à? Dù ngài là thiên tử, cũng không thể ra lệnh cho hoa mai nở được mà. Hoàng thượng cười ha hà. Ái phi cứ chờ chấm xem, chấm nhất định sẽ ra lệnh cho hoa mai nở. Hoàng thượng không phê duyệt tấu chương nữa, lập tức triệu tập thợ làm vườn, hạ lệnh nhất định phải làm cho hoa mai nở trong vòng 3 ngày. Các thợ làm vườn run rẩy lĩnh chỉ. Đêm hôm đó liền bắt đầu bận rộn, không biết thợ làm vườn đã dùng cách gì, vậy mà thực sự làm cho hoa mai nở trong vòng 3 ngày. Ngày hoa mai nở, hoàng thượng long nhan đại duyệt, ban thưởng vô số vàng bạc cho thợ làm vườn. Hắn hứng thú bừng bừng mời ta đi thưởng mai. Ta có chút đau lòng cho số bạc đã thưởng, nhưng vẫn vui vẻ đi. Trong rừng mai, từng cây mai đua nhau khoe sắc, trắng như tuyết, đỏ như dáng chiều, đẹp không thể tả xiết. Những cánh hoa mai bay lả tả khắp trời, tựa như một cơn mưa hoa mai. Thì ra là Dư Bảo công công bên cạnh hoàng thượng, đang chỉ huy mười mấy thị vệ ra sức lắc cây mai. Ta vươn hai tay ra, đón lấy những cánh hoa mai. Hoàng thượng hỏi, ái phi có thích không? Ta gật đầu, thích, quá đẹp. Hoàng thượng cười lớn, ái phi chờ chấm một lát, chấm còn có bất ngờ muốn tặng cho ái phi. Hắn xoay người rời đi, để lại ta đợi một mình trong rừng mai. Ta không đợi được bất ngờ của hoàng thượng, mà lại đợi được một người không ngờ tới. Giọng nói ngọt ngào uyển chuyển từ sau lưng ta truyền đến. Vị này chính là Trình Mỹ Nhân. Ta nghe tiếng liền quay đầu lại, một nữ nhân uyển chuyển bước tới. Nàng mày liễu cong cong, mắt tựa thu thủy, mũi quỳnh thanh tú, đôi mày mắt ấy giống hệt một người, chính là ta trong gương mỗi ngày. Không cần Lệ Qua nhắc nhở, ta lập tức biết được người trước mắt là ai. Ta cung kính khuỵu gối hành lễ, thần thiếp thỉnh an quý phi nương nương. Nương nương đến thưởng mai sao? Không biết quý phi là vô tình đi ngang qua, hay là cố ý tìm đến ta. Dù là trường hợp nào, ta cũng không muốn ở lại lâu. Ta nói tiếp, thần thiếp không dám quấy rầy nhã hứng của nương nương. Nàng lại khẽ cười, nghe nói Trình Mỹ Nhân không thích cầm kỳ thi họa, chỉ thích vàng, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Ta trong lòng cảnh giác, nương nương không thích vàng sao? Giang Quý Phi giống như nghe được chuyện cười thú vị. Vàng tục khí, bản cung đâu giống như người nào đó, chưa từng thấy qua thứ gì tốt. Ta cười đến cong cả mắt. Vậy sao? Ta nhanh tay giật lấy cấm bộ Giang Quý Phi đeo bên hông. Đó là một món đồ trang sức bằng vàng được chạm khắc tinh xảo, nặng trĩu, đủ phân lượng. Nếu nương nương không thích, vậy thần thiếp xin giúp nương nương cất giữ. Còn các ngươi, ta chỉ vào đám cung nữ sau lưng quý phi. Các ngươi hầu hạ quý phi kiểu gì vậy? Không biết quý phi không thích những thứ tục khí như vàng sao? không ngờ ta lại to gan như vậy. Quý phi tức giận, ngươi, ta chờ quý phi nổi giận, để trả lực cấm bộ cho nàng. Nói là đùa thôi, nhân cơ hội chuồn đi. Nhưng quý phi lại cứng ngắc cười, nếu muội muội thích thì tặng cho muội muội làm quà gặp mặt vậy. Cách chương